Ngạo Thế Đan Thần, chương 2327, Thiên Đạo Thần Thông. Góc truyện audio.com, GT, Thần Long tộc Lão Long cũng đều nghe nói qua nguyền rủa lực lượng, bọn họ đều lập tức rõ ràng, đối phương chỉ là nguyền rủa bọn họ những này Long, vì lẽ đó như Cát Long loại này Long nhân không có chịu ảnh hưởng. Thế nhưng, cái kia sử dụng cường đại như thế nguyền rủa lực lượng người bí ẩn đến cùng là lai lịch gì, tại sao muốn đối phó bọn họ những này rồng? Phải biết, trông coi Thanh Long mộ Long tộc rất sớm đã đi tới nơi này, nhưng kẻ địch cũng chỉ có ác linh tộc mà thôi, xưa nay chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Thần Long tộc di chuyển tới đây sau đó không lâu mới gặp phải, mà trong khoảng thời gian này, cũng không có người nào khác tiến vào này viên đại thiên tinh, bởi vì bao phủ đại thiên tinh trận pháp khai quan cũng nắm giữ ở thần Long tộc trong tay, những người khác muốn đi vào cũng không dễ dàng. Nói cách khác này sử dụng nguyền rủa lực lượng nhốt lại thần Long tộc ra hỏa chính là này đại thiên tinh bên trong, hơn nữa ẩn giấu ở trong này rất lâu. Tiểu cô nương, vậy ngươi có biện pháp mở ra cái này nguyền rủa sao? Thần Long tộc trưởng hỏi. Lẽ nào là này đại thiên tinh vốn là đã có chủ nhân, chỉ có điều khoảng thời gian này mới thức tỉnh, hay là chúng ta quấy rối đến bọn họ, vì lẽ đó hắn mới biết trừng phạt chúng ta. Chấm, này thần Long tộc trưởng khá là hiền lành, không có thần Long loại kia thô bạo, cũng khó trách bọn hắn đều trúng độc, những này lão Long khả năng là qua quen rồi không tranh với đời sinh hoạt, vì lẽ đó tính cảnh giác yếu bớt rất nhiều, mới biết trúng rồi hắc Long hoa độc. Còn không rõ ràng lắm, ta trước tiên cần phải thử một chút xem. Hứa Du Tình lắc lắc đầu, hiện tại nàng cũng không dám phi thường xác định. Chỉ thấy nàng nhắm lại hai con mắt, mở ra bàn tay, lòng bàn tay thả ra một nói khí màu trắng vụ, này sợi khí vụ bay ra ngoài, tỏa ra rất nhiều rễ, cái như sợi tơi màu trắng quang tia, xúc ở cái này không nhìn thấy kết giới mặt trên. Trầm Tường chỉ biết Hứa Du Tình hiểu được xuống rất nhiều đủ loại kỳ lạ nguyền rùa, nhưng lại không biết nàng cũng hiểu được mở ra nguyền rùa. Thần Long tộc trưởng nhìn thấy Hứa Du Tình lúc này thả ra ngoài lực lượng, thấp giọng kinh ngạc nói. Này thật giống là nguyền rủa lực lượng, đây chính là phi thường kỳ lạ lực lượng. Bình thường sử dụng nguyền rủa lực lượng, đều cần tiến hành hiến tế mới có thể thu được đến. Nhưng nếu là nắm giữ thiên đạo thần thông, thuật đại chớ chú, sử dụng nguyền rủa lực lượng cũng phi thường dễ dàng, thần hải lực lượng cũng có thể chuyển hóa thành. Thiên đạo thần thông, Trầm Tường cao mày hỏi. Đây là cái gì? Đúng rồi, các ngươi thần Long tộc cũng coi như là một cái thiên đạo thần tộc đi, các ngươi Long nhưng là thiên đạo thần thú, các ngươi có hay không loại thần thông này? Có, nhưng cũng không phải ai đều có thể có. Tỷ như ta thì có, vì lẽ đó ta hiện tại là tộc trưởng, Thanh Long cũng có thiên đạo thần thông, vì lẽ đó hắn trở thành tứ phương thần thú một trong. Thần Long tộc trưởng nói ra, Trầm Tường nghĩ đến Nguyệt Nhi này con mèo nhỏ trên người nàng cũng có loại thiên năng lực thiên phú, phi thường lợi hại, hẳn là cũng là thiên đạo thần thông. Không bao lâu, đại địa khẽ run lên, Hứa Du Tình nhẹ nhàng hô một cái khí, khắp khuôn mặt là mồ hôi, xem ra vô cùng uể oải. Phá tan rồi. Hứa Du Tình nhẹ nhàng nở nụ cười. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể thành công. Này nguyền rùa cũng thật là lợi hại nha. Góc truyện audio.com. Ai cũng không biết Hứa Du Tình làm cái gì. Nhưng lại biết nàng phi thường đáng sợ, lại có thể mở ra này nhốt lại toàn bộ thần Long tộc nguyền rùa. Khổ cực ngươi, nghỉ ngơi thật tốt. Trầm Tường làm cho nàng tiến vào u giao giới bên trong. Nguyền rùa đã phá tan, lúc trước xuống nguyền rùa người khẳng định cũng sẽ biết, hẳn là không bao lâu nữa hắn sẽ xuất hiện, đến thời điểm cũng có thể làm rõ hắn là ai, tại sao muốn làm sao đối phó thần Long tộc. Hứa Du Tình mới vừa tiến vào u giao giới, Trầm Tường cũng cảm nhận được một luồng phi thường nóng rực khí tức, chỉ thấy thần Long tộc trưởng đột nhiên thay đổi sắc mặt, trầm giọng nói. Đến rồi, chuẩn bị xuất chiến. Trầm Tường cũng nắm chặt nắm đấm, lấy ra Cửu Tiêu Thần Kiếm, nguyền rùa vừa vỡ mở, xuống nguyền rùa cũng lập tức đến rồi, có thể thấy đối phương cũng phi thường kinh ngạc và hiếu kỳ, muốn tới xem một chút chính mình mạnh mẽ nguyền rùa đến cùng là làm sao bị phá giải. Nguyệt Nhi, biết cái tên này là lai lịch gì sao? Trầm Tường vội vã hỏi dò Nguyệt Nhi, nhìn Nguyệt Nhi có thể hay không thông qua đối phương khí thức phân biệt ra. Không biết, bất quá hắn sử dụng hỏa diễm lực lượng tương đối quen thuộc. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được cùng Hoắc Lân tiểu tử này rất giống chứ? Nguyệt Nhi nói ra, nếu là không đoán sai, cái tên này khả năng chính là một con kỳ lân, nói không chắc chính là nơi này địa tâm thần thú. Này đại thiên tinh khổng lồ như thế, so với tinh pháp thần vực thiên tinh đều phải nhiều hơn nhiều, ở chỗ này địa tâm thần thú đương nhiên cũng sẽ rất mạnh. Thế nhưng Trầm Tường trước dung hợp Thanh Long ký ức thì, nhưng xưa nay không biết ở đây có một con địa tâm thần thú. Đối phương khí thức vì nhưng đã truyền đến, nhưng cũng chậm chạp chưa từng xuất hiện, Trầm Tường bọn họ đều đang sốt sắng chờ đợi. Trầm Tường cũng sấn khoảng thời gian này đi cùng thần cách bên trong Thanh Long thần hồn câu thông, nhưng đối với Phương Nhưng không có bất kỳ đáp lại. Thanh Long trước cũng đã nói, hắn có lúc biết ngủ say đến mức rất chết, rất khó tỉnh lại hắn. Thật sự có điểm như là Hoắc Lân khí thức, lẽ nào cái tên này đúng là Hỏa Kỳ Lân sao? Trầm Tường thầm nghĩ trong lòng, tiền bối các ngươi có hay không cùng Hỏa Kỳ Lân tiếp xúc qua? Ta cảm giác hơi thở này khá giống là Kỳ Lân khí thức. Trầm Tường nói ra, cái này, quả thật có chút thế nhưng ta trước đây cùng một viên thiên tinh địa tâm thần thú hết sức quen thuộc, tên kia chính là một con Kỳ Lân, ta đối với Kỳ Lân khí thức vẫn tương đối quen thuộc. Hiện tại cái tên này chỉ là có chút Kỳ Lân khí thức nhưng cũng không trọn vẹn là. Thần Long tộc trưởng nói ra, Trầm Tường cũng Nguyệt Nhi cũng chẳng qua là cảm thấy có chút Kỳ Lân khí thức mà thôi, cũng chỉ là như vậy một điểm mà thôi, nếu là có rất dày đặc Kỳ Lân khí thức như vậy bọn họ cũng có thể phi thường khẳng định rồi. Cái tên này đến cùng là lai lịch gì? Trầm Tường biểu hiện nghiêm nghị, nhìn khí thức không ngừng dùng để phương hướng, hắn cảm thụ luồng hơi thở này, trong lòng âm thầm kinh hãi, bởi vì sức mạnh của đối phương đang không ngừng tăng cường, đang không ngừng thả ra đáng sợ uy thế. Hừ, góc truyện audio.com, bầu trời đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp tiếng kêu rên, Trầm Tường hai đầu gối đột nhiên uốn cong, suýt chút nữa quỳ xuống, mà ở bên cạnh họ thần long tộc trưởng cùng với mấy cái thần long tộc trưởng lão đều toàn bộ hai đầu gối quỳ xuống đất, Long Bội Cần, Long Lâm cùng Long Thanh bọn họ bọn tiểu bối này, càng là toàn thân ngã sấp trên đất dãy rủa. Này cỗ đáng sợ áp lực đột nhiên kéo tới, để Trầm Tường trong cơ thể khí huyết sôi trào, suýt chút nữa thổ huyết, mà ở bên cạnh hắn liều chết lão Long Môn, khóe miệng đều dồn dập tràn ra máu tươi đến. Hiện tại cũng chỉ có Trầm Tường có thể đứng. Cái tên này, xem ra là vượt qua đỉnh cao thần đế cảnh giới, rốt cục gặp phải tên như vậy rồi. Tôi, nét, Trầm Tường nhìn lên bầu trời một người trung niên đại hán, hắn trên người mặc áo giáp màu đen, phía sau màu đỏ áo choàng lay động, hai tay hắn ôm ngực lơ lửng giữa không trung, cái kia anh tuấn mà tràn đầy uy nghiêm trên mặt mang theo một vẻ tức giận, hắn giờ khắc này chính nhìn chăm chú Trầm Tường. Trầm Tường, ngươi là làm sao chọc giận cái tên này? Trầm Tường trong đầu đột nhiên truyền đến Thanh Long âm thanh, ngủ say Thanh Long lúc này cũng bị thức tỉnh. Hắn nguyền rủa thần long tộc ta phá tan rồi, hắn nguyền rủa cũng biến thành như vậy rồi. Trầm Tường nói ra, tiền bối, ngươi biết đây là ai không? Tại sao đáng sợ như vậy? Cách chương.